Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132 tình lữ, 132 tình lữ, chà, ngươi náo loạn lâu như vậy. Cũng nên bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, nam tử thanh âm hơi có chút nâng lên, bất quá trong giọng nói cũng không có hiện ra nóng nảy. Ngoặc kép, ngươi còn cảm thấy, ta ở cùng ngươi nháo. Nói ra những lời này tựa hồ hoa nữ tử rất lớn sức lực. Nàng thanh âm có chút mơ hồ, Thẩm Mộc nghe được không phải rất rõ ràng, bất quá ý tứ cũng không khó phân biệt nhận. Tên là Lộ Thế Mặc nam tử tựa hồ thở dài, ta không cảm thấy ngươi là ở cùng ta chơi tính tình. Ta biết ngươi là thật sự thực tức giận, ở bên ngoài thế giới, như vậy nhiều ngày, ta vẫn luôn hy vọng hảo hảo cùng ngươi giải thích một chút. Ngươi không chịu nghe, thậm chí liền thuê phòng ở cùng công tác cũng đổi đi. Kéo hack di động của ta WeChat, ngươi vẫn luôn là như thế này. Ngày thường thực dễ nói chuyện, một gặp được chính mình trong lòng nhận định sự, so với ai khác đều phải quyết tuyệt. Ta biết ngươi là nghiêm túc, vậy ngươi còn cùng ta nói cái gì đâu? Lộ Thế Mặc nói tựa hồ làm nữ tử chà bình tĩnh một chút. Hay là bão táp trước bình tĩnh? Ngươi nói ta gặp được chính mình trong lòng nhận định sự. Ngươi cảm thấy ta sống ở thế giới của chính mình chung. Ta nhìn đến đều là giả. Ngươi trong miệng mới là thật sự. Lộ Thế Mặc thanh âm nghiêm túc lên. Chà, ngươi cự tuyệt cùng nghe ta giải thích. Thậm chí nhất ý cô hành trực tiếp cùng ta chia tay. Ta biết ngươi ở nổi nóng. Cũng không thể miễn cưỡng ngươi cái gì. Ta cũng tưởng chờ thêm một đoạn thời gian. Chờ chà ngươi bình tĩnh lại tái hảo hảo cùng ngươi nói. Nhưng ở chỗ này cùng bên ngoài không giống nhau. Ta chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bị cuốn vào như vậy phi thế giới hiện thực. Ta nhất không hy vọng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Chính là chà ngươi, nam tử nói tới đây thanh âm ngạnh một chút. Nhưng là không như mong muốn, Lộ Thế Mặc lại chậm rãi nói. Hiện tại chúng ta ai cũng ra không được. Không thể đi ra ngoài liền ý nghĩa vô pháp thay đổi tăng lên tự thân cố hữu năng lực. Có thể thay đổi, chỉ có tự thân tâm thái. Người như vậy không bình tĩnh, chà, sẽ chết ở chỗ này, trường hợp nhất thời trầm mặc xuống dưới. Ước chừng qua một phút đồng hồ, giọng nữ lại lần nữa vang lên. Người nói ta không bình tĩnh, Lộ Thế Mặc, ta đây nói cho ngươi, ta bình tĩnh thực. Ta hoàn toàn biết đã xảy ra cái gì, cũng biết chính mình đang làm gì. Ngươi nếu là cảm thấy ta hiện tại không bình tĩnh, sẽ chết ở cái này đáng chết trong trò chơi. Ta đây nói cho ngươi, giọng nữ dừng một chút, đều là bởi vì ngươi. Bởi vì nhìn đến ngươi, ta mới có thể khí thành như vậy. Nếu không phải ngươi, ta không có khả năng không bình tĩnh, nữ tử thanh âm dồn dập lên. Ta nếu là đã chết. Liền là ngươi hại chết, bất quá, đối với ngươi loại này bạc tình quả nghĩa người, cũng sẽ không áy náy mấy ngày đi, oa thảo, này tiểu nha đầu sẽ không tính toán lấy chết minh trí đi. Thẩm Mộc bên tai vang lên Triệu Húc khiếp sợ thở nhẹ thanh. Nghe nàng này tư thế, thật đúng là không phải không có loại này khả năng, là xuất quỹ sao, Triệu Húc trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên. Không biết a, Thẩm Mộc nhẹ giọng trả lời. Đỉnh núi trung tâm trường hợp lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Chà ngươi, Lộ Thế Mặc tựa hồ cũng rất là bất đắc dĩ. Nếu ngươi tin tưởng vững chắc chính mình là chính xác, vậy ngươi nghe ta đem sự tình nói xong, cũng sẽ không đối với ngươi phán đoán chuyện này có cái gì ảnh hưởng đi. Chúng ta tốt xấu kết giao 2 năm. Ít nhất cho ta một lần nói xong lời nói cơ hội đi a, chà cười lạnh một tiếng. Thanh âm lại càng thêm bén nhọn, rất có thể nói sao? Nếu ta đã nhận định, vì cái gì còn phải nghe ngươi vô nghĩa? Ta thật là, sớm biết rằng lại ở chỗ này gặp được ngươi, ta đi đâu không tốt, vì cái gì còn muốn tới bò cái này đỉnh núi? Như vậy mệt, nữ tử thanh âm tựa hồ có chút không đúng rồi. Nàng điều chỉnh một chút cảm xúc, tìm ngươi nói như vậy, không nghe ngươi giải thích nhưng thật ra ta không đúng rồi. Rất có thể nói sao, ngươi chính là dùng này há mồm hống Hàn đại tiểu thư. Chà chà, Lộ Thế Mặc muốn nói cái gì? Hảo, ta cho ngươi cơ hội này. Chà chà lại đánh gãy hắn. Ngươi giải thích đi, là xuất quỹ đâu? Thẩm Mộc bên tai lại lần nữa vang lên Triệu Húc thanh âm mơ siêu, ngươi kích động cái gì? Thanh âm tiểu một chút. Nghe góc tường hai người tổ làm bộ chính mình là thụ sau hai mảnh lá cây. Triệu Húc như thế nào kích động như vậy? Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết FFF đoàn thành viên sao? Chà chà tiếp tục chủ động xuất kích. Ngươi nói ta không cho ngươi cơ hội giải thích. Hảo, ta cho ngươi cơ hội giải thích. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Hàn Thanh thích ngươi? Lộ Thế Mặc tựa hồ thở dài một hơi. Không nói gì. Chà chà ngữ điệu càng thêm lạnh, ngươi nếu biết nàng thích ngươi, còn cùng nàng hai người đi biển xanh loan ăn cơm, tình chàng ý thiếp rất thích ý à. Cơm nước xong, có phải hay không nên lên giường? Chật Triệu Húc táp một chút đầu lưỡi, chính là ăn cái cơm à, ta còn tưởng rằng bắt gian trên giường đâu. Thẩm Mộc. Ngoặc kép, ngươi như thế nào thực thất vọng bộ dáng? Chà chà ta và ngươi nói qua. Tuy rằng đem ta kéo đen, phòng chừng ngươi cũng không có thu được. Lộ Thế Mặc thanh âm có chút tự diễu. Ta, Hàn Thanh, Lý Nhạc, là lần này phụ trách cùng cái hạng mục tiểu tổ thành viên. Hàn Thanh là chúng ta tổ trưởng, lúc này đây hạng mục thành công, nàng cũng ra rất lớn lực, nàng mời chúng ta ra tới liên hoan, chỉ là chúc mừng hạng mục kết thúc thành công yến, sau đó ngươi liền tung ta tung tăng đi. Người cái kia kêu Lý Nhạc đồng sự như thế nào không đi? Người là muốn ăn cơm, vẫn là muốn ăn người a? Lộ Thế Mặc, ta không phải cùng ngươi vô cớ gây rối. Người cùng khác đồng sự ăn cơm, nam nữ ta đều mặc kệ. Hàn Thanh là cái gì tâm tư? Người nhưng đừng cùng ta nói ngươi không biết. Hiện tại sự việc đã bại lộ sao? Lại cùng ta nói ngươi chỉ là muốn ăn cái cơm. Chà chà hoàn toàn không tin Lộ Thế Mặc giải thích, Lý Nhạc ngày đó lâm thời có việc, nếu ngay từ đầu biết là ta cùng Hàn Thanh hai người. Ta sẽ tìm lấy cớ đẩy, ta đã sớm cùng nàng nói qua, ta là có bạn gái, ta không có cùng nàng thân cận ý tứ, nhưng không thể liền bình thường đồng sự cũng không làm, ta nếu là thấy nàng liền một bức tránh chi như mãnh hổ bộ dáng. Bị khai trừ cũng không nhắc lại. Hàn Tổng ở chúng ta nghiệp vụ trong vòng rất có nổi danh. Ta nếu đắc tội Hàn Thanh, rất khó lại tìm được tốt như vậy công tác, chỉ có thể đi một ít tiểu xí nghiệp. Chà chà, chúng ta không phải học sinh, đến hiện thực một chút, thế giới này không phải phi hắc tức bạch, ăn một bữa cơm ta có thể tìm lấy cớ chối từ. Ta cũng không phải một mặt theo đại tiểu thư tới, ta đây chính mình cũng chịu không nổi, nhưng người đều đi. Chẳng lẽ ngươi làm ta thấy nàng một người ngồi ở kia? Ta quay đầu liền đi sao? Này đừng nói là đại tiểu thư cùng tổ trưởng thân phận. Chính là người thường ai nguyện ý vô cớ chịu này ủy khuất đâu? Ta còn có làm hay không người? Lộ Thế Mặc ngữ khí thật sự thực bất đắc dĩ. Chiếu ngươi nói như vậy, cha cha hừ lạnh một tiếng. Ngươi cùng Hàn Thanh chẳng qua là chính hảo hai người chính hảo trong lúc vô ý cùng nhau đơn. Độc ăn một bữa cơm, sau đó chính cũng may các ngươi cho nhau gắp đồ ăn thời điểm. Ta chính hảo gặp, chà chà mỗi nói một cái, vừa lúc liền ngữ khí tăng thêm một phân. Nào có cho nhau gắp đồ ăn, Lộ Thế Mặc chán nản, kia không phải ta cùng nàng cá nhân chuyên chúc đồ ăn. Là bình thường công cộng đồ ăn, ngươi không thể bởi vì đồ ăn mâm không có vừa lúc đặt ở chính giữa. Liền nói kia bàn đồ ăn là tư nhân đi, liền ăn một bữa cơm a, không đến mức nháo thành như vậy đi. Triệu Húc có điểm mông bức, này nam nhân có phải hay không có tiền án a? Ta bạn gái cũ đã là công chúa bị bệnh, cũng không đến mức ta cùng theo đuổi ta đối tượng ăn qua một bữa cơm liền muốn chết muốn sống. Nghe hắn nói như vậy, xác thật có thể là trùng hợp sao? Như thế nào cái này nữ hài như vậy không tín nhiệm hắn? Giống nhau người yêu chi gian ít nhất tín nhiệm nên có đi. Muốn thật là lần đầu tiên, muội tử sẽ không cùng hắn như vậy nháo đi. Đều xảo thành như vậy, thực sự có tiền khoa đã sớm lấy ra tới nói đi. Thẩm Mộc cũng nhỏ giọng nói, hẳn là không có tiền khoa. Triệu Húc tạp một chút, ta đây xem dứt khoát phân đi, Thẩm Mộc nhỏ giọng. Không cần trộn lẫn nhà của người khác sự lạp, tóm lại hết thảy đều là ta hiểu lầm lâu. Tuy rằng nói đây là hiểu lầm, cha cha lại rõ ràng cũng không cảm thấy đây là một cái hiểu lầm. Người cùng nàng chỉ là đi ăn qua lúc này đây cơm. Các ngươi hai cái chi gian không có bất luận cái gì lén kết giao. Hoàn toàn là bình thường đồng sự, các ngươi chi gian cũng không có cho nhau gắp đồ ăn. Hết thảy đều là ta suy nghĩ nhiều quá. Lộ Thế Mạc, ngươi cảm thấy ta là ngốc tử sao? Sự tình chính là như vậy, Lộ Thế Mạc thực không thể nề hà. Hàn Thanh người này kiêu căng thực, nhưng không xem như cái chân chính người xấu. Ta lại thế nào, cũng không thể nhìn thấy nàng quay đầu liền đi thôi. Nếu ta đem tư nhân cảm tình đưa tới công tác thái độ chung. Lập trường không đúng người chính là ta. Mọi người đều là đồng sự. Ta không có khả năng một mặt tùy hứng bất hòa nàng nói chuyện, tùy hứng. Ngươi là nói ta tùy hứng. Nàng không phải người xấu. Ta đây đúng rồi, Hàn đại tiểu thư lại xinh đẹp lại nỗ lực. Như thế nào sẽ là vô cớ gây rối người? Không đợi Lộ Thế Mặc nói chuyện, cha cha lại bay nhanh nói. Nàng cơ hồ đã khí cười, mọi người đều là đồng sự. Thì Hàn tiểu thư vì cái gì sẽ làm một cái bình thường bộ môn công nhân? Người cảm thấy ta là ngốc tử sao? Hàn Thanh là tới cơ sở huấn luyện, nàng sẽ không vẫn luôn đương một cái bình thường công nhân. Nàng chỉ là rèn luyện một đoạn thời gian liền sẽ đi, nàng muốn rèn luyện. Liền vừa lúc ở các ngươi bộ môn rèn luyện, người cùng ta nói đây cũng là trùng hợp. Chà chà, ngươi không cần vô cớ gây rối, Lộ Thế Mặc tựa hồ cũng có chút sinh khí. Hàn Thanh đối ta có hảo cảm, đó là nàng tới chúng ta bộ môn chuyện sau đó. Ngươi nói như vậy, thật giống như Hàn Thanh là bởi vì đối ta có hảo cảm. Mới đến chúng ta bộ môn giống nhau, cãi nhau cũng muốn giảng cơ bản đạo lý đi. Phốc, Thẩm Mộc nghe đến đó không nhịn cười một chút. Cãi nhau ai còn cùng ngươi giảng đạo lý. Một lát sau, Lộ Thế Mặc thanh âm lại lần nữa vang lên, ngươi tưởng cùng ta cãi nhau, đi ra ngoài về sau tùy tiện như thế nào nháo. Hiện tại nơi này căn bản không phải cãi nhau thời gian địa điểm mơ siêu ngươi một hai phải nói ta. Cùng Hàn Thanh có một chân, không thể nào, ta cũng không có chứng cứ, ngươi nhận định ta thực xin lỗi ngươi, ta như thế nào làm ngươi đều sẽ cảm thấy lòng ta mang ý xấu. Ta cho ngươi xem lịch sử trò chuyện, ngươi sẽ cảm thấy ta là cố ý xóa rớt có vấn đề ký lục về sau lại cố chứng trong sạch. Nói tới đây, Lộ Thế Mặc thanh âm đã có chút mệt mỏi, nhưng vốn dĩ liền không có sự, ngươi làm ta như thế nào cùng ngươi chứng minh đâu, ngươi không cần cùng ta chứng minh a. Nữ hài ngữ điệu đột nhiên nhẹ nhàng lên, chúng ta chi gian đã sớm không quan hệ. Ngươi muốn làm gì đều cùng ta không quan hệ tương đương kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương a. Hàn Thanh người này điều kiện xác thật hảo, cưới nàng không nói thiếu phấn đấu mấy năm, như thế nào cũng đến thiếu phấn đấu vài thập niên đi. Nhưng này đó cùng ta lại có cái gì quan hệ đâu. Ta đàn trà còn không muốn chết, ngươi nếu là nhớ thương chúng ta nhận thức mấy năm nay ngạch tình cảm. Liền không cần ở ta trước mắt hoảng, không có ngươi ta liền an toàn thực, luôn miệng nói nơi này rất nguy hiểm, hừ hừ, ta xem ngươi chính là lang đi, ta như thế nào chính là lang, Lộ Thế Mặc một trận đau đầu, chà chà chính ngươi cảm thấy, ngươi nói trước sau chi gian có logic quan hệ sao, ngươi không phải lang, ta là lang được rồi đi, dù sao ta và ngươi không có khả năng ở cùng cái trận doanh. Ta một giây đồng hồ đều không muốn cùng ngươi ngốc tại cùng nhau. Ngươi không đi ta đi được rồi đi. Không biết có phải hay không bởi vì bị chọc thùng. Đan trà cảm xúc đột nhiên kích động mà vô pháp khống chế lên. Ngay sau đó vang lên một trận tiếng bước chân. Tên là đan trà nữ tử Triều Sơn Lâm bên kia chạy tới. Chà chà, ngươi bình tĩnh một chút. Lộ Thế Mặc vội vàng muốn truy. Lộ Thế Mặc, đan trà hô một tiếng. Hai người tiếng bước chân đều ngừng lại, người nếu là không nghĩ làm ta chết, cũng đừng truy lại đây, chỉ cần không nhìn đến ngươi, lão nương ta liền rất tốt, ta có thể thuận lợi chơi đến thứ 5 cục, chính là bởi vì trước mấy cục không có ngươi. Nói xong câu đó, Đan Trà bước chân dần dần đi xa, mà Lộ Thế mà còn lại là nhìn chăm chú vào Đan Trà biến mất phương hướng. Cuối cùng về phía trước đi rồi vài bước, xa xa nhìn núi rừng cuối không có đuổi theo, nghe xong lâu như vậy, nên ra tới đi. Đột nhiên, Lộ Thế Mặc âm điệu dương lên, ngữ khí lại là đột nhiên trầm xuống. Trang lá cây từ Thẩm Mộc cùng Triệu Húc thân thể không khỏi cứng đờ. Đây là đang nói chúng ta sao? Triệu Húc thanh âm tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Hẳn là đi, tuy rằng là nói như vậy, Thẩm Mộc lại không có nhúc nhích. Vạn nhất không phải, sao lại có thể chính mình nhảy ra đi? Hừ, Lộ Thế Mặc tựa hồ cười lạnh một tiếng. Thanh âm biến mất ở trong gió cũng không rõ ràng. Tiếp theo hắn hướng tới Thẩm Mộc cùng Triệu Húc phương hướng lập tức đã đi tới. Lộ Thế Mặc từng bước một tới gần, tầm mắt đã dừng ở thụ sau hai người trên người. Lúc này lại trang đi xuống cũng quá ngốc. Chờ một chút, ta không có ác ý. Thẩm Mộc từ sau thân cây lóe ra tới, duỗi tay trở về nhẹ nhàng đẩy Triệu Húc một chút. Triệu Húc ngầm hiểu. Không có đi theo cùng nhau ra tới, mà là lại hướng trên cây gián tiếp. Không có ác ý, Lộ Thế Mặc đi đến gần chỗ rừng lại bước chân đánh giá Thẩm Mộc. Ngữ khí lại rất là nghiền ngẫm. Không có ác ý, vậy ngươi một vị khác đồng bạn là tưởng cùng tụ hòa hợp nhất thể sao? Này liền thực xấu hổ, Triệu Húc cũng từ sau thân cây mặt ngoan ngoãn xuất hiện. Ai? Này không phải phòng người chi tâm không thể vô sao, trước mắt Lộ Thế Mặc là một vị rất có khí. Chất nam tử, có một loại hơi thở văn hóa, dáng người cao mà gầy ốm, nhìn qua là công kích tính không cường, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không cảm thấy hắn không có đầu óc. Là nữ hài tử thực dễ dàng sinh ra hảo cảm cái loại này loại hình đâu. Thẩm Mộc nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến, bất quá cùng này đó so sánh với. Lộ Thế Mặc trước ngực, rõ ràng mà treo một số tự, viết hoa, người này là phía trước 11 hào. Ta, là Âu Hoàng 2 hào đâu? 1 hào ở chân núi, 2 hào ở đỉnh núi. Phốc, nghĩ như vậy, Thẩm Mộc giải thích nói đến, chúng ta thật sự chỉ là vừa tới nơi này không bao lâu. Nhìn thấy các ngươi đang ở, khụ, cảm thấy lúc này đi ra ngoài không tốt lắm, mới tạm thời không có ra tới. Chúng ta thật sự không có ác ý, thật không dám giấu giếm, chúng ta hai cái đều là bình dân, vất vả bò đến đỉnh núi, cũng chỉ là hy vọng có thể gặp được có tin tức người chơi. Cho chúng ta một ít chỉ dẫn, người bạn gái như vậy chạy trốn không quan trọng sao? Ta không có ý khác, chỉ là cảm thấy thiên sắp đen, lúc này tốt nhất không cần lại chạy loạn. Buổi tối khả năng sẽ có nguy hiểm mơ siêu, Lộ Thế Mặc trong mắt địch khí đánh tan không ít. Nhắc tới Đan Trà, hắn ánh mắt tức khắc nhu hòa rất nhiều, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Trà trà nhớ Lộ thực hảo, sẽ không lạc đường, nàng người này một khi lâm vào chính mình cảm xúc, là khuyên không trở lại, ta lại đi theo nàng, sẽ chỉ làm nàng càng không bình tĩnh. Chờ nàng chính mình bình tĩnh lại nàng biết nên làm như thế nào, nói xong câu này. Lộ Thế Mặc ánh mắt cùng ngữ khí đều là vừa truyền. Tiếp theo nói các ngươi đi, các ngươi đảo xác thật là vừa tới. Nói không có địch ý ta cũng là tin, ít nhất trước mắt là như thế này. Cho nên, các ngươi hai cái, lẫn nhau đều không nghi ngờ đối phương thân phận sao? Lộ Thế Mặc đột nhiên hỏi, hai người đều là bình dân. Lại vừa lúc gặp được cùng nhau. Lúc này đây quy tắc tổng cộng liền 3 cái dân. Các ngươi nhưng thật ra lập tức liền chiếm 2. Như vậy xảo sự, các ngươi không nghi ngờ đối phương chiếm chính mình thân phận sao? Thẩm Mộc cùng Triệu Húc động tác nhất trí lắc lắc đầu. Nga, Lộ Thế Mặc đôi mắt rủ xuống. Kia nếu ta nói ta cũng là bình dân, các ngươi cũng sẽ tin tưởng ta sao? Trầm mặc 2 giây. Thẩm Mộc cùng Triệu Húc lại động tác nhất trí lắc lắc đầu. Lộ Thế Mặc cũng lắc lắc đầu. Ta liền biết là như thế này, cái này ngữ khí. Thẩm Mộc thích hợp Thế Mặc kế tiếp muốn nói có dự cả mơ siêu quả nhiên. Lộ Thế Mặc mỉm cười một chút. ta liền biết ở hai người dành trước nói ra chính mình là dân lúc sau. Ta lại nói chính mình là bình dân, thân phận tuyệt đối thấp nhất, bất quá thân phận là ngay từ đầu liền định chết, không phải ai kêu đến đã sớm là ai. Vừa rồi dò hỏi các ngươi đối với đối phương cái nhìn cũng không phải châm ngòi ly gián. Bởi vì ta là một cái bình dân, muốn nói toàn cục ba cái bình dân lúc này đều vừa lúc tụ tập ở cái này đỉnh núi, lộ thế mặc ngậm. Khóe miệng lắc lắc đầu, các ngươi chính mình tin sao? Trường hợp tức khắc an tĩnh xuống dưới, trong không khí tràn ngập một tia xấu hổ. Này, lúc này muốn cướp trước nói lời nói, bắt được quyền chủ động. Thẩm Mộc có chút rối rắm nhìn nhìn Lộ Thế Mặc, lại nhìn nhìn Triệu Húc, này xác thật quá xảo, nhưng ta có thể thấy rõ chính mình át chủ bài, ta là một cái bình dân, đúng vậy, Lộ Thế Mặc đạm đạm cười. Ta thân phận bài thượng viết rành mạch bình dân hai chữ. Cho nên ai muốn cùng ta đoạt thân phận, ta liền đem ai tiêu lang đánh, không khí tức khắc khẩn trương lên. Ân, ba người đều là bình dân xác thật là có điểm xảo, Triệu Húc nhíu mày suy tư. Bất quá dân hố còn không có nổ mạnh đi, cũng không phải không có loại này khả năng. Ta, tuy rằng ta là lăng nói, phỏng chừng cũng sẽ giả mạo bình dân. Phốc, trong sân khẩn trương không khí tức khắc hòa hoãn xuống dưới. Xác thật có loại này khả năng tính, nói không chừng chúng ta ba cái. Thật sự đều là dân, không khí hòa hoãn xuống dưới. Lộ Thế Mặc mỉm cười một chút, kia phía trước vị kia đan trà tiểu thư đâu? Thẩm Mộc hỏi đến, nàng không phải dân sao? Ngoặc kép, hết chương.